Chương 201, Huế thổ chuyển sinh. Cực kỳ yếu ớt. Nhìn ra được, những tờ lễ ơn này đều là bị qua họ rổ si mà huấn luyện, theo hắn tu hành. Từng cái dĩ nhiên có 300 cấp tả hữu đẳng cấp, hơn nữa tại bọn họ tiến nhập cha nở dê tha y 2 sau đó, từng cái lượng máu dĩ nhiên đạt tới kinh khủng hơn 20 vạn, còn lại thuộc tính số liệu cũng là kéo lên không chỉ gấp mấy lần, km khoảng cách, hầu như chớp mắt liền chạy tới. Hành Lý Thanh không khỏi phát sinh một tiếng hừ lạnh, ngoạn gia đẳng cấp cùng thực lực lợi hại hơn nữa, cũng bất quá là theo chân nọ rổ xì mà cầu mà thôi. Hắn buông lỏng tránh ra đệ nhất danh ngoạn gia trường kiếm công kích, lập tức một cước đã đem bên ngoài nặng nghề đá bay ra ngoài. 30 nhiều vạn điểm tổn thương đánh ra trong nháy mắt, vị này ngoạn gia bị đuổi về âm ẩn thôn, thân thể nổ tung trở thành mịt mờ nhiều kim tệ cùng trang bị. Còn lại vài tên nguyên tưởng rằng mở ra cha nở dê tha y 2 là có thể vô địch thiên hạ, thậm chí không đem Lý Thanh để ở trong mắt ngoạn gia, trong chấp nhoáng này đều là hít vào một hơi. Lý Thanh cũng không có cho bọn họ bất luận cái gì thời gian phản ứng, theo đệ nhất danh ngoạn gia gặp trọng thương, thân ảnh của hắn trở nên càng lúc càng nhanh, càng lúc càng nhanh, nhất là lôi độn trả cờ dạ hình thức cùng với lôi từ sáo trang dưới sự phối hợp, hắn tốc độ công kích cùng tốc độ di động đã đạt đến một cái khiến người giận sôi trình độ, đừng nói là cùng cấp bậc nhị ra. Sợ rằng thượng nhẫn đều khó chóc nã hắn tốc độ di động. Thật nhanh cư nhiên so với cha nở dê tha y 2 còn nhanh hơn cái này. Cái này căn bản không khả năng âm ẩn các người chơi trong nháy mắt cảm nhận được một nhẹ nhẹ hít thở không thông. Cảm thấy ngay cả hô hấp đều trở nên khó có thể duy trì. Mà trong nháy mắt kế tiếp, Lý Thanh Quệ ỷ kỳ di bùa xảo đã hóa thành không gì sánh được lạnh như băng hàn mang. Lướt qua một đạo hàn quang, hướng vài tên chuẩn bị kết ấn ngoạn ra quét ngang đi. Tốc độ của hắn thật sự là quá nhanh, mau căn bản là không có cách tưởng tượng. Dù cho quẻ ỷ kỳ di bùa sắc bén không thể đỡ lơi dao đánh tới, bọn họ cũng chưa từng phản ứng kịp. Dầm dầm dầm vài cái tiếng đánh truyền đến, kèm theo mấy cái 30 nhiều vạn điểm tổn thương đánh ra, âm ẩn các người chơi trong nháy mắt như diều đứt dây giống nhau hung hăng bay ngược ra, nặng nghề ngã tại ném bên trên, hóa thành kim tệ cùng trang bị. Mặc dù là tiến nhập cha nở dê tha y 2, có 20 nhiều vạn huyết lưu, bọn họ như trước không đủ Lý Thanh giết. Thương đợi cho Lý Thanh thân thể rơi vào xa xa, hướng hắn vọt tới âm ẩn ngoạn gia đều đã chết một mảng lớn, còn dư lại vài tên âm ẩn ngoạn gia từng cái hít vào một hơi, trên mặt một mảng kia tự tin càng là không còn sót lại chút gì, biến mất vô ảnh vô tung. Đều là ngoạn gia Lý Thanh, đã không phải là bọn họ có thể ngăn trở, chỉ sợ cũng chỉ có một cái kia cái hồ cả vong du bên trong buốt. Mới có thể hơi ngăn cản một cái hắn bước chân á làm sao, không động thủ rồi sao? Một cái tiếng nhạo báng vang lên, Lý Thanh Mịch có sẽ không bỏ qua những thứ này mơ hồ ngoạn ra, thân thể trong nháy mắt hóa thành thiểm điện, nhanh và gọn đem còn sót lại ngoạn ra giết không còn một mảnh. Chiến đấu hầu như trong nháy mắt kết thúc, gõ rổ xì mà cùng dạ cờ xì cả bụ tổ cuối cùng cũng không hề động thủ, mà bên sủ nạ cùng xì rùn cũng là lặng lặng không nói gì. Lúc đầu họ rổ xỉ mà là chuẩn bị lấy bạo lực thủ đoạn ép buộc xù nạ vì hắn trị liệu, thật không nghĩ đến cái này tới được trên đường cư nhiên đụng phải ủ trí hạ sải tạ, càng làm hắn hơn cảm thấy buồn bực là, hết lần này tới lần khác ủ trí hạ sải tạ còn trở nên lợi hại như vậy. Lúc đầu rất tốt kế hoạch, bởi vì sinh ra ủ trí hạ sải tạ cái này biến số, mà để họ rổ xỉ mà cảm nhận được một nhẹ nhẹ vướng tay chân. Lấy lực lượng bây giờ của hắn, cùng dạ cờ xỉ cả bụ tổ cộng lại, chỉ sợ cũng không phải xù nạ ba người cộng lại lực lượng, mà coi như xù nạ đám người không phải là đối thủ của mình, ở ủ trì hạ sẽ tạ dưới sự trợ giúp, cũng có thể nhanh chóng ly khai. Họ rổ xì mà đại nhân, ngươi xem đang ở họ rổ xì mà không biết nên làm sao bây giờ thời điểm, đống nhiên chú ý tới xù nạ thân thể có điểm run rẩy, mà ánh mắt nhìn chòng chọc vào xa xa một bãi huyết kế. Không ngờ tới lâu như vậy không thấy. Dù nạ đại nhân ngươi vẫn là như vậy chỉ huyết ta họ rổ xì mà tâm lý ý chỉ cả dị. Lòng nói thực sự là trời cũng giúp ta, chậm rãi hướng xú nạ đám người đi tới. Ta biết rồi, chú nạ đại nhân nhất định là bởi vì tưởng niệm ca ca của mình cùng đệ đệ. Mới có sợ hãi như vậy tiên huyết ta không bằng như vậy. Ta nghiên cứu ra một môn cấm thuật, có thể mang ngươi chết đi thân nhân sống lại, cho các ngươi mỹ mãn sinh hoạt cùng nhau. Bất quá, ngươi nhất định phải chữa cho tốt ta hai tay. A nghe họ rổ xỉ mà vừa nhắc tới chính mình chết đi kia hai cái thân nhân, dù nạ nguyên bản ánh mắt bình tĩnh trong nháy mắt xẹt qua một quan mang. Dù nạ đại nhân, không muốn một bên xỉ dùn cảm giác tình thế không đúng, vội vàng lôi xù nạ ống tay áo. Ha ha, không phải là sống lại hai cái người chết sao không có ý tứ, ta cũng sẽ. Lý Thanh bỗng nhiên cười khúc khích đột nhiên nói. Phần mềm hoặc trên thương thành, nhưng là có sống lại treo, có thể giúp chết đi nhân vật sống lại, bất quá chỉ là giá cả quá đắt đỏ. Hắn xem họ rồ xì mà tuyệt không thuận mắt, tự nhiên không phải hy vọng hắn thực hiện được, mặt khác, hắn cũng muốn mượn cơ hội này soát cả một cái su nạ độ thiện cảm một phần vạn học tập đến su nạ lực mạnh khả năng liền kiếm lại phụ. Sống lại ngươi cũng biết xỉ dùn khuôn mặt không phải tin tưởng. Su nạ không phải tin tưởng nói, căn bản không có thể nếu như người chết thật có thể sống lại, ta sớm đã đem đệ đệ của ta cùng người yêu sống lại. Uchiha Sai ta biết ngươi là vì Cổ Nổ Hạ suy nghĩ, nhưng ta hiện tại đã thật lâu chưa có trở về Cổ Nổ Hạ. Cổ Nổ Hạ cùng ta một điểm liên hệ cũng không có, nếu như Cổ Nổ Hạ thật cùng ngươi không có liên hệ, ngươi vì sao vẫn còn mang theo đệ đệ hạng liên đầu trở thành hổ cả, không phải hắn cho tới nay mộng tưởng sao? Lý Thanh lập tức phản vấn. Ngươi bị vạch trần tâm sự, Tu Nạ kinh ngạc nhìn Lý Thanh liếc mắt, lập tức không nói nữa, nhưng nhìn ra được, hốc mắt của nàng đã đỏ lên. Tiểu tử, sống lại không được là ngươi muốn sống lại là có thể sống lại, ha ha. Lúc này, một cái âm lãnh thanh âm chuyển tới, Orochimaru thâm độc ánh mắt nhìn chằm chằm Lý Thanh, ngươi thích nổi tiếng bộ dạng, ngược lại là cùng ta một cái lao hưu thật giống, bất quá, hắn cũng rất háo sắc. Ngươi nói là háo sắc tiên nhân A không bằng chúng ta đánh cuộc thế nào, nếu như ta có thể sống lại, ngươi lại tặng ta một vật, sau đó lập tức rời đi nơi này, thế nào? Lý Thanh tràn đầy tự tin hỏi. Chuyện vong du đáng đọc nhất hiện nay, mảnh bá nhưng không nhảm.